Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 293, tự hào. Biết nhau về sau, Lý Tưởng mới biết được lão già trước mắt vậy mà là Thời Đại Văn Học, tạp chí tổng biên. Phùng Kỳ Tân, Lý Tưởng vẫy chào gọi tới nghịch ngợm đậu đậu. Tiểu bằng hữu rất thức thời. Không cần Lý Tưởng dạy, chủ động lớn tiếng hô nhân ra ra ra. Sư sư đi theo cũng hô một tiếng. Phùng Kỳ Tân cùng tiểu bằng hữu nói hai câu nói rời đi. Tối nay hắn là chủ nhà. Sự tình rất nhiều, không có thời gian một mực bồi tiếp nói chuyện. Sư sư nhìn xem Phùng Kỳ Tân rời đi. Chờ hắn đi xa về sau, nói với đậu đậu, cái này ra ra là người tốt a. Đậu đậu gật gật đầu, nói, a, chúng ta cũng là người tốt. Sư sư còn nói, tỷ tỷ ngươi cầm tiểu cầu đập hắn ấy, hắn không có quái ngươi đây. Ta là trưởng phòng a, tương đương ta tiểu cầu là tiểu bảo bối tương đương, nói còn chưa dứt lời, cái này tiểu bằng hữu bị Lý Tưởng xách lên, xách tới chỗ ngồi của bọn hắn bên trên, nói, trung thực ở đây ngồi, không cho phép loạn động. Ngươi quá nghịch ngợm, ta muốn đối ngươi chút nghiêm túc. Đậu đậu chuyển một chuyển cái mông nhỏ, đại tượng đem nàng xách có chút lệch ra, bày ngay ngắn cái mông nhỏ về sau. Nàng nói với đại tượng, ngươi làm gì muốn nghiêm túc như vậy a? Ca ca, ngươi hôm nay muốn vui vẻ lên chút ấy. Mụ mụ nói ngươi có tin mừng ấy, ngươi mới có vui. Lý Tưởng nói xong, thấy hướng tiểu viên nhìn chằm chằm hắn. Tương đương giống như nói như vậy, tiểu muội muội cũng không đúng. Ngươi làm gì dữ dằn? Ngươi nhìn ngươi, đem luân gia xinh đẹp đồ lót đều xách hư mất rồi tương đương. Đậu đậu đem chính mình ngón tay nhỏ cho Lý Tưởng. Nhìn, nơi đó, tay áo bên trên toát ra một cái nhỏ bé đầu sợi. Lý Tưởng nhìn thoáng qua, nói, đây không phải ta xách. Đây là bởi vì y phục của ngươi không được. Được rồi, đừng nói chuyện a, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngươi có thể hay không học sư sư? Là một cái thục nữ có được hay không? 100 khối tiền hai kiện đồ lót sao có thể hy vọng xa vời không có đầu sợi đâu. Tốt đi tương đương, sư sư dẫn đầu đáp ứng. Đối ca ca cầm nàng dựng nên tấm gương rất vui vẻ chứ. Tốt đi tương đương đại tượng không có vấn đề, ngươi nói cái gì đều được, muội muội bắt ngươi cũng không có cách nào a, đúng hay không, ngươi nói đúng hay không đâu, ngươi có thể hay không vui vẻ lên chút a, hì hì ha ha tương đương cười một cái mà tương đương ngươi răng hàm răng đâu, để ta nhìn xem ngươi răng hàm răng có được hay không. Đậu đậu ba lạp, cố gắng đùa Lý Tưởng cười. Hôm nay đại tượng có tin mừng ấy, không thể giữ dằn, cũng không thể vẻ mặt cầu xin, nhất định phải cười. Lý Tưởng không muốn cười, nói với tiểu viên, tiểu tượng ngươi liền cười một cái. Đậu đậu nói rất đúng, hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi, không muốn sụ mặt, mụ mụ ngươi thật là một cái tốt, mụ mụ a tương đương. Đậu đậu khích lệ cho nàng cổ động, tiểu viên mụ mụ. Biêu tương đương, sư sư dựng thẳng lên tay nhỏ, cười hì hì hướng Lý Tưởng biêu một thương. Lý Tưởng gặp nàng nghiêm túc nhỏ bộ dáng, lần này là thật bị chọc phát cười. Nổ súng biêu là hắn cùng sư sư ám hiệu, động tác này là sư sư cười điểm. Chỉ cần Lý Tưởng đối nàng như thế biêu một thương, nàng khẳng định phải hì hì cười. Vô số lần kinh nghiệm đã chứng minh điểm ấy. Tại hôm nay ngôi sao, sân khấu bên trên, hắn cứ như vậy đùa có chút khẩn trương, sư sư cười qua. Không nghĩ tới, bây giờ tiểu sư sư cũng cầm cái này đến chọc hắn cười. Thật sự là tiểu khả ái a. Sư sư thấy ca ca bị nàng chọc cười, cũng đi theo cười. Đậu đậu gặp hắn hai đều đang cười, cũng đi theo không giải thích được cười to. Hơn nữa cười là trong ba người vui vẻ nhất cái kia. Cũng không chê xấu hổ. Lý Triều lúc này nói với Lý Tưởng. Tiểu tưởng, kia là tại chào hỏi ngươi a. Lý Tưởng nghe tiếng nhìn sang, xác thực có hai cái lạ lẫm thanh niên tại chiều hắn vẫy chào. Lý Triều nói, người trước đi cùng mọi người biết nhau đi, bây giờ còn chưa đến lúc bắt đầu, nhiều nhận biết người bằng hữu cũng tốt. Đại Tưởng, Đậu Đậu dẫn ngươi đi đi, ngươi khẳng định thẹn thùng đúng hay không? Muội muội giúp ngươi nha. Đậu Đậu xung phong nhận việc, giơ lên tay nhỏ, Lý Tưởng không nhìn thẳng nàng, rời đi chỗ ngồi, cùng Trình Diện tác gia bọn họ biết nhau. Đến, hẳn là không cần ta giới thiệu đi, mọi người đều hẳn là nhận biết Lý Tưởng. Hát tốt, viết văn càng tốt hơn, vừa mới học đại học, liền lấy đến người mới thưởng. Có người cho mọi người giới thiệu Lý Tưởng, tác gia vòng tròn so ngành giải trí đơn giản nhiều, không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Lý Tưởng cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, rất nhanh, bên người liền vây quanh mấy người tới. Mọi người mặc dù trước đây không quen biết Lý Tưởng, nhưng là đều có thể nhận ra hắn. Lý Tưởng tại tác gia vòng tròn bên trong, tư lịch cạn, nhưng là nổi tiếng lại hẳn là cao nhất một trong. Trước kia Lý Tưởng mặc dù cũng viết tiểu thuyết, nhưng là không có tiến vào văn học giới. Bây giờ hắn cầm tới người mới thưởng, chẳng khác gì là nước cờ đầu, chính thức tiến vào cái vòng này. Lý Tưởng giỏi về lời nói, tại dạng này trường hợp đồng thời không sợ hãi, tương phản, có chút như cá gặp nước đâu, chí ít một chút. Cùng những này tác gia bọn họ nói chuyện phiếm không cần giống ngành giải trí bên trong để ý như vậy cẩn thận, hắn chuyện trò vui vẻ, bị đám người vây vào giữa, dáng dấp lại cao, hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy tóc bạc hiện trường, hắn trẻ tuổi gương mặt cùng sinh cơ bừng bừng thân thể, đem hắn sấn thác không giống bình thường. Hướng Tiểu Viên nhìn trước mắt một màn này, đầy cõi lòng tự hào. Lý Triều thì tẩy nhỏ giọng giáo dục hai cái tiểu muội muội, muốn các nàng hướng ca ca học tập. Hai cái tiểu muội muội ngây thơ gật đầu, các nàng còn làm không rõ ràng cái này có cái gì kiêu ngạo. Các nàng chẳng qua là cảm thấy nơi này chơi vui, mụ mụ cho các nàng xuyên qua quần áo đẹp. 7 giờ tối, đơn giản mà long trọng trao giải đại hội bắt đầu. Phùng Kỳ Tân lên đài gây nên khai mạc từ, nhớ lại trôi qua một năm, thời đại văn học, thu hoạch đông đảo kiệt tác cùng biểu hiện xuất sắc. Tác gia bọn họ, đương nhiên, không thể thiếu những cái kia khuôn mặt mới. Ví dụ như Lý Tưởng, nói đến Lý Tưởng thời điểm, Phùng Kỳ Tân đặc biệt mời Lý Tưởng đứng dậy để mọi người nhận thức một chút. Hắn nói ra, năm ngoái một cái kinh hỉ lớn, chính là chúng ta quen biết một vị có to lớn tiềm lực mới phát tác gia. Hắn liền là Lý Tưởng, hắn còn có mặt khác một thân phận, là một tên sáng tác hình ca sĩ. Năm ngoái một năm, Lý Tưởng cho chúng ta mang đến 2 thiên tiểu thuyết vừa. Chúng ta theo đào thoát thuật bên trong cảm nhận được hoang đường giống như bi kịch. Theo yêu quý sinh mệnh bên trong cảm nhận được ý chí kiên cường. Rất nhanh, Lý Tưởng mới nhất một bộ tác phẩm sắp tại thời đại văn học bên trên cùng mọi người gặp mặt. Đây là một bộ phi thường mới lạ tiểu thuyết. Chúng ta những lão già này là không thể nào viết ra. Chỉ có Lý Tưởng dạng này người trẻ tuổi, mang theo bọn hắn mới tư duy, mới có thể va chạm lạ thường diệu hỏa hoa, mới có thể dành cho hoa ngữ văn đàn không giống máu mới. Hiện trường ông ông tác hưởng, mọi người đều tại nhỏ giọng thảo luận Phùng Kỳ Tân lời nói. Lý Tưởng mới nhất tác phẩm, hắn có mới nhất tác phẩm, là dạng gì tiểu thuyết có thể bị Phùng Tổng Biên như thế khích lệ. Cùng ở tại hội trường ăn vị Vương Ngân Trân cùng Cổ Kỳ Tĩnh lẫn nhau liếc nhau một cái. Vương Ngân Trân theo Lý Tưởng thời gian không dài, nhưng là Cổ Kỳ Tĩnh theo hơn nửa năm. Đối với hắn công tác sinh hoạt hiểu rõ vô cùng, thế nhưng là cho tới bây giờ không gặp Lý Tưởng lúc nào viết qua tiểu thuyết. Hơn nữa Lý Tưởng thời gian luôn luôn an bài rất chặt, hoặc là công tác, hoặc là học tập, trừ phi là buổi tối lúc ở nhà dành thời gian viết. Nhưng là như vậy, có thể lợi dụng thời gian quá ít, cứ như vậy còn có thể viết ra một bộ tiểu thuyết đến. Nàng không khỏi đối Lý Tưởng vạn phần bội phục, có tài hoa lại chăm chỉ, người không thành công không có thiên lý a. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng là mới biết được Lý Tưởng lại viết một bộ tiểu thuyết. Trước đây đào thoát thuật bọn hắn biết, sớm nhất là nghe Hướng Sơ Ảnh nói, về sau lại nghe nói Yêu Quý Sinh Mệnh, nhưng là Phùng Kỳ Tân nói mới tiểu thuyết bọn hắn không biết. Trở về tìm tiểu tượng nhìn xem, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều châu đầu ghé tai, trong lời nói cất giấu không cách nào che giấu tự hào. Lý Triều cũng gật gật đầu, biểu thị hắn cũng phải nhìn nhìn, nhi tử tài trí hơn người, hắn không thể lạc hậu quá nhiều a. Chỉ là Hướng Tiểu Viên rất hoài nghi nhìn hắn một cái. Nàng hiểu rất rõ nhà mình lão công. Hắn xem xét sách liền ngủ gà ngủ gật, chỉ có vào phòng bếp mới đặc biệt tinh thần, cho nên nàng rất hoài nghi Lý Triều có thể hay không nghiêm túc đọc sách. Cho dù là nhi tử mình viết, Đậu Đậu ngẩng lên khuôn mặt, dò xét tại đỉnh đầu nàng cào nhau ba ba mụ mụ, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ muốn nghe một chút bọn hắn đang giảng cái gì. Nhưng là nghe không được a, bực bội nhăn chính mình hài nhi mập. Vung lên đồ lót, sờ lên phình lên bụng nhỏ, lầm bầm hai câu, đem vung lên y phục buông ra, hai tay chồng đỡ cái ghế, lay động a lay động bàn chân nhỏ, nhìn về phía sân khấu bên trên nói chuyện lão đầu tử. Nhìn lại một chút nàng đại tượng, lão đầu tử nói đến đại tượng tương đương nàng nghe được á. Ân, nói không phải đại tượng, nói Lý Tưởng. Nàng đại tượng liền kêu Lý Tưởng, điểm ấy nàng vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại, nàng đại tượng đang bị người khích lệ đâu. Mụ mụ nói cho nàng, hôm nay nơi này người đều là đến khen Lý đại tượng. Nàng kìm lòng không được lần nữa nhìn xung quanh hiện trường. Thật sự là so con kiến còn nhiều người a. Mấy cái này gia hỏa đều là lão gia gia. Bọn hắn là nghĩ, tại sao phải khen Lý đại tượng? Bọn hắn có biết hay không Lý đại tượng ưa thích đánh tiểu hài giấy? Muốn hay không theo mọi người nói một câu? Ai nha, Lý đại tượng hôm nay tốt thần khí a. Hắn thật là lợi hại, cảm giác a tương đương anh tương đương tiểu bảo bảo không muốn làm tiểu tiên nữ a. Muốn giống như Lý đại tượng làm đại minh tinh tương đương một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.